Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi động viên Mã Bảo Cương, Vu Âm và Lữ Văn Quân tiếp tục đến kiểm tra tình trạng của các nạn nhân khác trong vụ việc cờ mỗi giường bệnh. Vu Âm đều tỉ mỉ kiểm tra và lắng nghe, cô đã có phương án điều trị sơ bộ trong đầu. Khi Vu Âm và Lữ Văn Quân rời khỏi bệnh viện, họ vô tình nghe thấy các bác sĩ đang thảo luận về tình trạng của Trịnh Hiếu Thắng. Một bác sĩ lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối. Chân của bệnh nhân dù có lành lại, sau này cũng sẽ để lại di chứng. Đi lại khó khăn, cả đời phải dựa vào gậy. Xương gãy cũng không thể phục hồi hoàn toàn. Một bác sĩ khác thở dài, chua chát nói thêm. Nhưng tất cả những vết thương này đều do mẹ hắn gây ra, nên cậu ta không thể kiện bà ấy được. Những lời ấy đọng lại trong tâm trí Vu Âm. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Khi trở về biệt thự, Vu Âm đến sớm hơn dự kiến. Hôm nay, tâm trạng cô đặc biệt tốt. Vừa bước vào sân, con CSO lớn đã chạy đến, vẫy đuôi mừng rỡ. Cô cúi xuống, dịu dàng vuốt ve đầu nó trước khi đi lên lầu tìm Đàm Từ. Trong phòng khách, Nghiêm Minh đang lướt điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình. Anh nói bâng quơ với Đàm Từ, tôi nghe tiếng Vu cục trưởng về rồi đấy. Chắc tâm trạng hôm nay của cô ấy rất tốt. Nghiêm Minh vừa nói vừa mở đoạn tin tức về vụ việc ở bệnh viện. Trên mạng, một người đã livestream cảnh tượng xảy ra tại hiện trường. Mặc dù video nhanh chóng bị gỡ xuống vì quá bạo lực, nhưng một số người đã kịp quay lại và đăng tải lại, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Khi Vu Âm gõ cửa, giọng cô vang lên đầy vui vẻ. Đàm Từ, em vào nhé. Không chờ trả lời, cô đã ló đầu vào. Nở nụ cười rạng rỡ. Hắc hắc, có làm mọi người giật mình không? Đàm Từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh không thể nhịn được cười trước sự nghịch ngợm thường ngày của cô. Em đi ăn gì trước đi? Anh xong việc rồi Nghiêm Minh sẽ gọi em. Dạ, Vu Âm gật đầu, đóng cửa lại rồi rời đi. Khi Vu Âm quay lại, cô bước vào phòng mà không nghĩ nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy Đàm Từ ngồi ở mép giường, nửa thân trên để trần, cô lập tức khựng lại. Cô quên mất rằng mình đã dặn anh không mặc quần áo khi ngâm thuốc tắm vì dược lực có thể làm hỏng vải và ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ. Vu Âm vội xoay người bước xuống lầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh cơ bắp rắn chắc của anh cứ lởn vởn không dứt. Cô cười thầm, tự nhủ, thật ra thì cũng chẳng sao, dù gì chúng ta ở đây cũng chẳng còn trong sáng gì nữa rồi. Ngồi ở bàn ăn, cô lôi điện thoại ra. Gửi cho Đàm Từ một tin nhắn hình ảnh một biểu tượng thỏ tay dài với đôi mắt long lanh, đang nháy mắt tinh nghịch. Trên lầu, điện thoại của Đàm Từ sáng lên, anh đã cài đặt thông báo đặc biệt cho tin nhắn của Vu Âm, nên ngay khi cô gửi, anh lập tức biết. Mở tin nhắn ra, anh bật cười, Nghiêm Minh tò mò nhìn sang, Vu cục trưởng gửi gì mà vui thế? Đàm Từ quay màn hình lại, giọng bí hiểm, cậu có biết người cuối cùng tò mò như cậu đã bị thế nào không? Thế nào, bị trừ thưởng, Nghiêm Minh lập tức im lặng, hậu quả này quá nghiêm trọng. Một lát sau, Vu Âm quay lại phòng. Lần này, Đàm Từ đã thay quần áo gọn gàng và ngồi sẵn ở mép giường, chờ cô. Anh đã sẵn sàng chưa? Vu Âm hỏi, ánh mắt thoáng tia tiếc nuối vì không còn nhìn thấy hình ảnh khi nãy. Biết rằng cô sẽ châm cứu cho mình, Đàm Từ đã cuộn ống quần lên đến đầu gối. Trong khi cô chuẩn bị dụng cụ, anh nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngâm thuốc, anh có cảm giác các kinh mạch nóng lên không? Rõ ràng hơn 2 ngày trước. Đàm Từ trả lời, hôm nay cảm giác khá hơn nhiều. Vu Âm gật đầu hài lòng, bắt đầu châm kim. Đôi tay cô nhanh nhẹn nhưng vẫn cẩn thận, từng mũi kim cắm vào các huyệt đạo một cách chính xác. Sau nửa giờ châm cứu, cô đặt tay lên đầu gối anh, dùng linh lực giúp thông kinh lạc. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nhưng Vu Âm làm rất thuần thục. Khi xong việc, cô ngẩng lên và phát hiện Đàm Từ đã ngủ say từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt anh an nhiên, Vu Âm mỉm cười. Anh ấy ngủ ngon thế này chứng tỏ liệu pháp hôm nay rất hiệu quả. Sau bao tháng ngày chịu đựng đau đớn, cuối cùng Đàm Từ cũng có được một giấc ngủ thư thái. Vu Âm nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của anh, kéo chăn đắp kín người rồi đứng ngắm nhìn. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ấm áp hắt lên khuôn mặt thư giãn của anh. Mọi căng thẳng dường như đã tan biến. Giường rất rộng và Vu Âm quyết định nằm xuống bên cạnh anh. Cô nghiêng người, chống đầu ngắm Đàm Từ. Làn da anh dưới ánh sáng mờ nhạt trông thật khỏe mạnh, gương mặt bình yên khiến cô bất giác mỉm cười. Ngủ say quá, hay là phải nói, ngoan quá. Vu Âm thầm nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn giữ tư thế ngay ngắn, hai tay đặt trên người như một thói quen kỷ luật. Cô cứ ngắm anh mãi, đến mức mí mắt mình cũng bắt đầu nặng trĩu. Vu Âm kéo một góc chăn lên, rúc vào nằm bên cạnh anh, tự nhủ. Thôi, lười đi về phòng, ngủ ở đây cũng được. Cách chương.